Chương 648, dị ma thú tái hiện. Thân thể từ giữa không trung đồng bền rơi xuống, Lăng Trần thu kiếm như vỏ kiếm, đao, khí tức trên thân cũng tùy theo thu liễm. Kia đứt gãy hồ nước, qua hơn 10 hơi thở thời gian, vừa mới khôi phục nguyên trạng. Làm sao có thể ngươi rõ ràng thoạt nhìn yếu như vậy tiểu cô nương như trước còn không có phản ứng kịp, có chút khó mà tin được. Chỉ cần ngươi theo ta học, ngươi sớm muộn cũng có thể làm được dễ dàng. Lăng Trần hướng dẫn từng bước mà nói. Thế nhưng là ngươi là ngoại tộc người tiểu cô nương như cũ có chút do dự. Tiểu muội muội, cơ hội cần nhờ chính mình nắm chặt, nếu ngươi không nguyện ý, ta chỉ có thể đi tìm người khác. Lăng Trần lắc đầu, tựa hồ là ý định rời đi. Đợi một chút, ta nguyện ý. Tiểu cô nương kia cắn răng, cũng là lập tức chạy tới Lăng Trần trước người, đưa hắn ngăn cản, ta là Ngột Na, sau này liền nhờ cậy ngươi rồi vậy hảo. Ngột Na, ta có thể dạy ngươi tu luyện chân khí pháp môn, thế nhưng với tư cách là trao đổi, ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Lăng Trần thấy mục đích đạt thành, cũng là mục quang ngưng lại, thản nhiên nói. Gấp cái gì? Ngột Na kinh ngạc hỏi. Nàng đối với Lăng Trần cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm, vẫn có mang nhất định cảnh giác, dù sao đối phương là ngoại tộc người, mặc dù nàng 5 tuổi nhỏ, thế nhưng thân là tộc trưởng chi nữ, cũng không phải có thể bị dăm ba câu liền đã lừa gạt đi. Ngươi nghe qua Lộc Hoạt Thảo không? Có Lăng Trần tính thăm dò mà hỏi. Lộc Hoạt Thảo đương nhiên nghe qua. Ngột Na con mắt hơi hơi sáng ngời, Lộc Hoạt Thảo thế nhưng là man hoang thần miếu thánh vật, nghe nói có thể khiến người khởi tử hồi sinh đâu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thánh vật? Lăng Trần mở người, chợt nhíu nhíu mày, xem ra Lộc Hoạt Thảo này đối với cái này man tộc cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật, bởi vậy, hắn muốn đạt được này Lộc Hoạt Thảo, chỉ sợ cũng có chút khó giải quyết. Vật ấy, có hay không khả năng cấp cho người khác? Lăng Trần trầm ngâm một chút, mà hỏi. Không thể nào. Man hoang thần miếu thánh vật, là tuyệt đối không có khả năng cho người khác, coi như là ta A Cha cũng mượn không ra Lộc Hoạt Thảo loại kia quý trọng đồ vật. Ngột Na lắc đầu, chợt nhìn về phía Lăng Trần, như thế nào, ngươi muốn Lộc Hoạt Thảo này? Ta đây khuyên ngươi hay là sớm làm hết hy vọng à, ngươi một cái ngoại tộc người, muốn đạt được Lộc Hoạt Thảo, vậy lại càng là nói chuyện hoang đường viển vông. Ta có người bằng hữu được bệnh nặng, cờ nở Lộc Hoạt Thảo tài năng cứu nàng. Lăng Trần thở dài một hơi, bất quá lập tức trong mắt của hắn cũng là nổi lên một vòng tinh quang, bất kể như thế nào, ta đều phải cần cầm đến Lộc Hoạt Thảo. Hy vọng quá xa vời, ngươi hay là không muốn ôm hy vọng quá lớn. Ngột Na vẫn như cũ là lắc đầu, muốn từ man hoang thần miếu đám kia người bảo thủ trong tay cầm đến Lộc Hoạt Thảo, quả thật khó có thể tưởng tượng, so với lên trời cũng khó khăn. Ý tứ là ngươi không giúp được ta? Lăng Trần nhìn qua có hơi thất vọng, lắc đầu, đã như vậy, ta chỉ hảo từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Xem ra ta cũng không có biện pháp cho ngươi trở nên mạnh mẽ, gặp lại. Ai, Ngột Na ngăn cản Lăng Trần, nàng hiển nhiên sẽ không cứ như vậy thả Lăng Trần đi. Ngươi gấp cái gì, ta A Cha là tộc trưởng, hắn nhất định có biện pháp. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta trở nên mạnh mẽ, ta nhất định toàn lực giúp ngươi. Vậy được rồi. Lăng Trần lúc này mới gật gật đầu, hắn bất quá là cố ý kích một chút đối phương mà thôi. Lộc Hoạt Thảo hắn tình thế bắt buộc. Làm sao có thể đơn giản như vậy liền buông tha? Một tháng sau, chính là chúng ta mỗi năm một lần lực lượng đại hội, ta nhất định phải tiến nhập lần này đại hội trước top 3, bằng không mà nói, ta liền sẽ bị tước đoạt tộc trưởng người thừa kế tư cách. Ngột Na mặc dù là tiểu cô nương, thế nhưng nàng nói chuyện lên tới lại làm cho Lăng Trần có chút giật mình, khẩu khí như là cái nam hài tử, nhìn qua tựa hồ rất có nghị lực, bất quá từ đối phương trên người. Lăng Trần tựa hồ có thể thấy được năm đó chính mình một chút bóng dáng. Rốt cuộc năm đó võ công của hắn quá phế, một lần nữa tu luyện, chính giữa không biết đã trải qua ít nhiều khó khăn chắc trở. Muốn trở nên mạnh mẽ có thể, bất quá ngươi phải coi ta là thành sư phụ của ngươi đồng dạng, 100% nghe lời của ta. Ta nói cái gì, ngươi nghe theo là được, không muốn tranh luận, cũng không nên hỏi nhiều. Lăng Trần thản nhiên nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngột Na hung hăng gật gật đầu. Rất tốt, đi trước vòng quanh chỗ này hồ chạy 50 vòng, thẳng đến tinh bị lực tận thôi. 50 vòng rất nhiều a, ta vừa mới nói cái gì kia mà, không muốn tranh luận, cũng không nên hỏi nhiều, nghe theo là được. Vâng. Ngột Na hít sâu một hơi, mở ra bắp chân chính là xông ra ngoài. 50 vòng tuy khủng bố, thế nhưng chỉ cần có thể như Lăng Trần như vậy, vận dụng chân khí lực lượng, đó chính là chạy lại xa, nàng đều vui lòng. Nhìn qua kia một đạo nhanh chóng đi xa thấp bé thân ảnh, Lăng Trần cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, kế tiếp e rằng tương đối dài một đoạn thời gian, hắn đều muốn cùng tiểu nha đầu này sống chung một chỗ. Thổ Chi Quốc, Xuân Thu Môn, một cái ma đạo môn phái nhỏ. Phanh, có tiếng kêu thảm thiết vang vọng lên, lớn như vậy Sơn Môn đột nhiên phá toái ra, hơn 10 danh Xuân Thu Môn đệ tử bắn ngược, thịt nát xương tan, thân thể nổ thành huyết vụ. Vèo theo sát một đạo gió rít thanh âm, một đạo to lớn bóng đen, đồng nhiên từ kia phá toái Sơn Môn chỗ bạo lướt, rõ ràng là một đầu tướng mạo cực kỳ dữ tợn dị thú. Này đầu dị thú, xấu xí vô cùng, phảng phất là rất nhiều dị thú tống hợp thể, tanh hôi dịch nhờn, không ngừng mà từ trong miệng chảy ra. Này đầu dị thú vừa xuất hiện, cũng là rồi đột nhiên lướt hướng kia trong không khí nồng đậm huyết vụ, sau đó mở ra miệng lớn dính máu, đem những cái kia huyết vụ kể hết địa cho nuốt vào trong bụng. Sau lưng nó, toàn bộ Xuân Thu Môn đã toàn bộ hóa thành một mảnh phế tích, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, ruột vóc, đã không có một cái người sống. Nếu như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, này đầu dị thú, chính là lúc trước ở trong Hắc Sa địa bị Long Ma Điện cứu đi đầu kia dị ma thú. Bất quá lúc này dị ma thú, so với lúc trước, không thể nghi ngờ lại là mạnh hơn rất nhiều, chi thân Lăng Trần nhìn thấy xuất sinh này thời điểm. Này dị ma thú bất quá mới là tam phẩm đẳng cấp, mà hiện giờ, đã tiến vào tứ phẩm tầng thứ. Tại kia dị ma thú trên lưng, thì là rõ ràng đứng một đạo giả nua thân ảnh, chỉ thấy được hắn liếc qua kia đã hóa thành phế tích Xuân Thu Môn, trên mặt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng lạnh lạnh nụ cười. Cái thánh vu giáo gì, cái thanh y hề hội gì, thần ý môn, sớm muộn gì đều muốn bị ta vạn thú lao nhân diệt trừ, hôm nay... Cuối cùng là vạn thú môn thiên thân ảnh ra nua chính là vạn thú lao nhân, hắn hôm nay hùng tâm vạn trượng, có này đầu dị ma thú tương trợ, lo gì đại sự không thành. Cho dù là cường thịnh trở lại võ lâm cao thủ, tốc độ tu luyện cũng so ra kém hắn chế tạo ra này đầu dị ma thú, bởi vì con thú này có thể dựa vào thôn phệ những người khác loại võ giả cùng dị thú, tới nhanh chóng để thăng thực lực bản thân, này dị ma thú vừa mới đản sinh thời điểm, chỉ là một đầu nhất phẩm dị thú mà thôi. Mà hiện giờ, đã tiến hóa thành tứ phẩm dị thú. Mà trong chuyện này, bất quá mới đi qua một năm thời gian mà thôi. Chính là này dị ma thú tồn tại, mới khiến cho được vạn thú lão nhân hiện giờ đã đem toàn bộ võ lâm nhìn trở thành là mình vật trong bàn tay. Thánh vu giáo, thanh y liề hội, thần ý môn những cái này đoạn thời gian trước trong võ lâm xôn xao môn phái, cuối cùng đều đem chạy không thoát bị hắn phá hủy vận mệnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.